Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Cổ Nguyên Tiền đột kích. Ngân Nguyệt Cốc bạo động hấp tấp kết thúc, Vọng Nam Thành vẫn như cũ có chút dư ôn, đang nghị luận những cái kia rực rỡ hào quang săn giết tiểu đội cùng ngự thú sư. Tỷ như ám ảnh liệp sát tiểu đội, nghi mang thám hiểm đội, Cổ Nguyên Tiền loại này. Đều là tại Ngân Nguyệt Cốc trong rừng rậm bao la có đại thu hoạch. Trong đó một chút việc nhỏ cũng bị người nói chuyện say xưa. Tỷ như truyền ngôn tại Ngân Nguyệt Cốc trong rừng rậm bao la, Cổ Nguyên Tiền cùng một đám săn giết tiểu đội tranh đoạt kinh cức giáp trùng thú, cuối cùng lại làm cho ngự thú sư học viện một cái tiểu gia hỏa đùa nghịch. Ngự thú sư học viện tại mỗi lần Ngân Nguyệt Cốc bạo động thời điểm đều sẽ có bảo hộ phụ cận thôn trang nhiệm vụ. Trong đó một chút chắc tuyệt học viên sẽ tiến vào Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm tùy thời cướp đoạt cấp 3 dị thú tinh hoa. Chuyện này mọi người đều biết. Nhưng là lần này tại Cổ Nguyên Tuyền cùng một đám săn giết tiểu đội dưới mí mắt dị thú tinh hoa bị lấy đi, quả thật có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Lúc này, Vọng Nam Thành nơi nào đó, một cái hình dáng tướng mạo thanh niên tuấn lãng ngồi tại gỗ lim trên ghế. Tuấn lãng khuôn mặt bên trên tràn đầy đè nén tức giận. Phía trước thì là một cái cúi đầu có chút e ngại thiếu niên. Người nói là sự thật. Tuấn lãng thanh âm thiếu niên cực độ trầm thấp. Tại đè ép lửa giận. Là thật. Là Lâm Tiểu Bạch giết Cổ Phàm. Lý Lực âm thanh run rẩy. Đứt quãng. Cổ Nguyên Tiền lăng lệ ánh mắt trên người Lý Lực dò xét. Để Lý Lực càng thêm sợ hãi. Cổ Nguyên Tuyền băng lãnh nói ra, hy vọng ngươi miệng thành thật. Nói xong, Cổ Nguyên Tuyền đại lực từ gỗ lim trên ghế đứng lên. Nhanh chân một bước đi hướng ngoài cửa. Mơ hồ trong đó tựa hồ có một tiếng kinh thiên vượn giống tại rung động. Chấn tâm hồn người, thẳng đến Cổ Nguyên Tuyền rời đi phòng. Lý Lực mới vô lực co quắp trên mặt đất. Sắc mặt hãi nhiên, cái này Cổ Nguyên Tuyền, thật sự là quá dọa người. Cùng Bỉ Mông Viên kết hợp có thể xưng đạt đến như là một thể tình trạng. Ngoặc kép, ngự thú sư học viện. Sau sơn, dòng suối cái khác trên một tảng đá xanh lớn. Khảo thí xong thuộc tính tăng phúc kỹ năng Lâm Tiểu Bạch tại kiểm kê lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ thu hoạch. Đầu tiên là cùng điểm tích lũy cùng cấp tiền tài lấy được 28 triệu dư nguyên. Lại thêm Lâm Tiểu Bạch trước đó gia sản. Hiện tại hắn thân gia cũng đạt tới 3.000 vạn tình trạng. Đây là một cái thiên văn sổ tự. Lúc trước một con 3.000 vạn treo mua hỏa diễm kê liền có thể gây toàn thành phong vân. Nếu như không phải có lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động, thật đúng là không biết thời điểm nào có thể có như thế nhiều tiền. Về sau chính là toàn thuộc tính tăng phúc gấp 10 kỹ năng thẻ. Băng xuyên thú băng hạch. Một chương liên minh thẻ vàng. Đây là thực chất phương diện, liên quan với thực lực đẳng cấp phương diện, đại hồng tăng lên tới cấp 2, còn có đại hồng cùng đoàn mao hầu đều thu được không ít kinh nghiệm. Hiện tại đại hồng kinh nghiệm là 468 phần 1.000 điểm, đoàn mao hầu điểm kinh nghiệm là 827 phần 3.000 điểm, vô luận là độ thân mật tăng lên vẫn là chiến đấu tăng lên kinh nghiệm, đều sẽ hiện ra một loại tăng phúc yếu bớt hình thức. Thu hoạch được kinh nghiệm tần suất sẽ càng ngày càng thấp. Đoản Mao Hầu bởi vì muộn với Đại Hồng đi theo Lâm Tiểu Bạch. Cho nên tại độ thân mật tăng lên cùng chiến đấu phương diện tăng lên kinh nghiệm nhiều với Đại Hồng. Nếu như ngay cả Tiểu Hồng điểu 500 điểm kinh nghiệm tính cả. Kỳ thật đều không khác mấy. Chỉ có cho ăn tăng lên kinh nghiệm tương đối cố định. Mỗi ngày 2 lần cho ăn. Một lần 5 điểm kinh nghiệm. Một ngày thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm, bền lòng vững dạ, dạng này tiếp tục suy tính. Khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Kỳ thật nói đến Lâm Tiểu Bạch từ trở thành ngự thú sư đến. Cũng mới chừng 2 tháng thời gian, tiến bộ đã tương đương nhanh chóng. Tinh thần lực phương diện Lâm Tiểu Bạch cũng không rơi xuống. Tại Tiểu Hoàng thôn lúc không làm gì liền sẽ ngồi xuống minh tưởng. Chỉ ít hiện tại đoàn mao hầu mang đến cho hắn tinh thần lực áp lực đã không còn tồn tại. Nhưng đối với lại thu phục một đầu dị thú, tinh thần lực còn cần tiếp tục góp nhặt. tăng lên ngự thú sư thực lực ngoại trừ thu nhiều phục dị thú bên ngoài. Còn có tăng lên dị thú kinh nghiệm chiến đấu, cho dị thú học tập kỹ năng, tăng lên dị thú phẩm giai các loại phương pháp, tăng lên dị thú phẩm giai bình thường chỉ có tiến hóa một loại phương pháp. Tỉ như tiểu hồng điểu phẩm giai là hắc thiết, như vậy lại thế nào bồi dưỡng cũng từ đầu đến cuối không đột phá nổi cái này hạn chế. Nếu như muốn tăng lên phẩm giai, chỉ có đem nó tiến hóa thành hỏa điểu. Hỏa điểu phẩm chất là hoàng đồng đến bạch ngân không giống nhau. Cũng sẽ phát sinh ngự thú sư cùng một cái dị thú. Từ cấp thấp phẩm giai tăng lên tới cao cấp phẩm giai sự tình. Tỉ như từ hoàng đồng hỏa điểu tăng lên tới bạch ngân hỏa điểu. Đương nhiên loại chuyện này đối Lâm Tiểu Bạch không có khả năng phát sinh. Bởi vì từ hệ thống tiến hóa dị thú, đều sẽ đạt tới loại kia dị thú cao nhất phẩm chất. Đây chính là hệ thống ưu thế. Trừ cái đó ra, còn có Lâm Tiểu Bạch lần này tham gia nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Thần hồn thẻ, trở thành ngàn vạn phú ông. Mua sắm Bích Tâm Diệp Thảo cùng Tiên Vương Ngọc Lộ 200 vạn dĩ nhiên chính là một bữa ăn sáng. Chỉ còn lại cuối cùng nhất Lôi Tâm Mộc. Lôi Tâm Mộc chỉ ở xét đánh nguyên mới có. Quay đầu ngược lại là phải thật tốt hỏi thăm một chút. Tiểu Bạch, đột nhiên, Lý Nhị Cẩu kinh hoàng hô to thanh âm truyền tới. Nhị Cẩu, hắn thế nào chạy nơi này tới? Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Từ trên tảng đá xuống tới. Lý Nhị Cẩu thở hồng hộc chạy tới. Tiểu Bạch, xảy ra chuyện lớn. Cổ Nguyên Tuyền đến học viện. Muốn giết ngươi vì cổ phàm báo thù. Cổ Nguyên Tuyền, giết ta. Lâm Tiểu Bạch nhíu mày. Cái kia cổ phàm chính là Cổ Nguyên Tuyền chất tử. Không biết là ai cho hắn nói ngươi giết chết cổ phàm. Đoán chừng chính là Tần Chiêu Thiên đám kia vương bát đản làm. Hiện tại chỉ rõ muốn giết ngươi. Tiểu Bạch, ngươi chạy mau đi. Lý Nhị Cẩu khí cổ nổi gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi, lại có lo âu nồng đậm. Cổ phàm là Cổ Nguyên Tuyền chất tử. Đều là cổ họ, trách không được. Lâm Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là, chạy. Lâm Tiểu Bạch trong đầu suy nghĩ. Lập tức lắc đầu. Không cần. Cái gì? Lý Nhị Cẩu trừng thẳng mắt. Kinh hoàng nói. Tiểu Bạch, đây chính là Cổ Nguyên Tuyền. Có một đầu cấp 3 bỉ mông viên. Tại Vọng Nam Thành đều là nổi tiếng lợi hại gia hòa. Lâm Tiểu Bạch cười nói. Nhị Cẩu ngươi ngu rồi. Đây chính là ngự thú sư học viện. Còn có so đây càng địa phương an toàn sao? Lý Nhị Cẩu lập tức yên lặng. Lấy lại tinh thần. Đúng a, nơi này là ngự thú sư học viện. Ngự thú sư học viện. Tại bây giờ thời đại thế nhưng là địa vị nổi bật. Bên trong từng đi ra đại lượng siêu cấp ngự thú sư. Là ngự thú sư cái nôi. Là thủ hộ nhân loại bồi dưỡng căn cứ. Là tất cả mọi người hướng tới cùng tôn kính chi địa. Bên trong càng là có rất nhiều cao cấp ngự thú sư đảm nhiệm lão sư. Ngoại trừ số lớn dị thú tiến công. Nhân loại văn minh nguy cơ. Thật đúng là không có so nơi này an toàn hơn địa phương. Đi, đi xem một chút. Lâm Tiểu Bạch cười vung tay lên. Lý Nhị Cẩu gật đầu. Lập tức liền cùng Lâm Tiểu Bạch cùng một chỗ hướng học viện phía trước đi đến. Tới gần học viện trước mặt quảng trường, liền nghe đến trận trận kinh thiên tiếng giống. Lúc này quảng trường chu vi đầy người, có thể xưng người đông nghìn nghịt. Tất cả ở trường học sinh đều đến nơi này, chen vào, trước mắt một màn để Lâm Tiểu Bạch sợ ngây người. Một đầu cao gần 10 mét dung nham cự nhân tại cùng bỉ mông viên đại chiến. Lại chiếm thượng phong, dung nham vương, hai chân nguyên tính dị thú. Phẩm chất hoàng kim, toàn thân từ hỏa hồng trạng thái cố định nham tương cấu thành. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ đồng đều mạnh đáng sợ đến cực điểm. Là một loại siêu cường dị thú. Nơi này lại có một đầu dung nham vương. Lâm Tiểu Bạch ánh mắt hãi nhiên. Toàn thân lạnh triệt, như nước đá tưới vào đỉnh đầu. Lúc này dung nham vương như trong địa ngục đi ra ma thần. Mang theo ngập trời lực lượng. Tại trấn áp bỉ mông viên, oanh, oanh, buồn bực trầm tiếng va đập như động đất, lực lượng kinh khủng cùng kinh người nhiệt độ để cho người ta tê cả da đầu. Cuối cùng nhất dung nham vương một quyền đem bỉ mông viên đánh lui 20 mét. mặt đất lưu lại sâu hơn 1 mét khe rãnh. Ha ha, Cổ Nguyên Tuyền, người Bỉ Mông Viên không được à? Hơi yếu, đánh không lại ta Dung Nham Vương. Một người trẻ tuổi tại cười to. Lâm Tiểu Bạch ngưng mắt, hai mắt tỏa sáng. Lý Hán Mặc lão sư, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.